Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, để cho các ngươi chơi. Lúc này không chơi đều không được. Thứ 12 càng bổ thất, đây không phải Lưu Huyền Phỉ hội trưởng à, làm sao phía trên nơi này? Bạch Phong lúc này hướng Lưu Huyền Phỉ đi đến, đồng thời mở miệng cười hỏi. Lưu Huyền Phỉ sau khi nghe được, nhìn lấy đi tới Bạch Phong, nói thẳng, vốn là ta cũng là không sẽ tới, nhưng buổi tối buổi đấu giá ta liền muốn bán tin tức này. Nhưng lại sớm nói cho ngươi, cho nên, ta là chuẩn bị sớm qua đến xem thử, vạn nhất xuất hiện vấn đề, phiền phức nhưng lớn lắm, không nghĩ tới, ta còn thực sự đến đúng, thiếu gia, kiếm nhai biến mất. Đừng nói không có quan hệ gì với ngươi, ta có thể không có nói qua kiếm nhai biến mất không có quan hệ gì với ta, chính như ngươi suy nghĩ trong lòng, kiếm nhai chính là ta hủy, ngươi nhìn, đây chính là kiếm nhai trên đỉnh trong tay người kia tiểu tử Linh Huyền kiếm, hiện tại đã trong tay ta. Bạch Phong nghe được Lưu Huyền Phỉ mà nói về sau, trực tiếp lộ ra ngay trong tay tiểu tử Linh Huyền kiếm, vừa cười vừa nói. Hả? Lưu Huyền Phỉ lúc này ánh mắt hoàn toàn bị Bạch Phong trong tay tiểu tử Linh Huyền kiếm hấp dẫn. Thế mà, làm hắn nhìn đến cái này tiểu tử Linh Huyền kiếm phía trên cái kia vài miếng đen xì địa phương, thân thể đột nhiên một trận, bởi vì hắn hiện tại đã vững tin, đây chính là chuôi này tiểu tử Linh Huyền kiếm. Bởi vì hắn trước đó là theo cái kia cường giả bí ẩn trong tay thấy qua. Cái kia, tên kia cô độc tiền bối đâu? Lưu Huyền Phỉ lúc này hít một hơi thật sâu, nỗ lực đem ánh mắt theo tiểu tử Linh Huyền kiếm phía trên rời. Nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, giết, ta để hắn đem tiểu tử Linh Huyền kiếm cho ta. Hắn lại không cho, dứt khoát. Ta liền để hắn theo tòa này kiếm nhai cùng nhau biến mất. Ưng ực, Lưu Huyền Phỉ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Kiếm nhai biến mất, thật sự là hắn cho rằng cùng Bạch Phong có quan hệ. Nhưng lại căn bản không có nghĩ tới là Bạch Phong hủy đi. Dù sao Bạch Phong lúc này thực lực, chỉ có linh giả nhất trọng, vốn là... Hắn thì muốn hỏi một chút độc cô cầu bại ở đâu. Hắn có phải hay không có cơ hội đem Bạch Phong giết, cướp đi tiểu tử Linh Huyền kiếm. Có thể nghe được Bạch Phong lời này, lại là lập tức không dám đoạt. Mặc kệ Bạch Phong nói thật hay giả, hắn cũng không dám đoạt. Bởi vì một khi làm ra quyết định sai lầm, nỗ lực thì là sinh mệnh, căn bản không có cơ hội hối hận. Cái kia thật đúng là muốn chúc mừng thiếu gia mừng đến tiểu tử Linh Huyền kiếm. Không có chuyện gì, ta liền đi trước. Lưu Huyền Phỉ lúc này trong mắt lộ ra một vệt sầu hình dáng, nói xong cũng tăng thêm tốc độ hướng nơi xa chạy tới. Lưu Huyền Phỉ lúc này phải nhanh một chút chạy trở về xử lý buổi tối buổi đấu giá, muốn đem bán tiểu tử Linh Huyền kiếm tin tức hủy bỏ. Mặc dù sẽ gây nên mọi người bất mãn, nhưng dù sao cũng so bán đi tin tức giả mạnh. Phong đệ, ta nghe Bạo Linh nói ngươi cái gì đều có thể đổi lấy, có thể hay không giúp hổ ca chuyện đổi lấy một bộ mặt trược? Ngay tại Lưu Huyền Phỉ vừa đi, thánh thú Bạch Hổ thanh âm thì bỗng nhiên vang lên. Hả? Bạch Phong nghe được thánh thú Bạch Hổ mà nói sau sững sờ, sau đó mặt sạm lại mà hỏi, hổ ca, đổi lấy mặt trược làm gì? Làm sao, các ngươi còn muốn tiếp cận một bàn a? Đúng vậy a, dù sao ở lại cũng nhàm chán a, không bằng đánh mặt trược, đánh giết thời gian a. Thánh thú Bạch Hổ nói thẳng, không phải, các ngươi ba cái đánh như thế nào a? Cái kia không ba thiếu một sao? Bạch Phong nghi hoặc không hiểu hỏi. Hắn thấy, muốn đổi lấy, cũng là đổi lấy một bộ poker ba người đấu địa chủ mới đúng a. Thánh thú Bạch Hổ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, Không thiếu a, đây không phải còn có bạo linh đó sao? Chúng ta bốn người vừa vặn tiếp cận một bàn, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Bạo linh, Bạch Phong nghe được thánh thú Bạch Hổ mà nói về sau, trực tiếp toát ra một vệt vẻ giật mình kinh hô lên. Sau đó, Bạch Phong trực tiếp hét lớn, bạo linh, thế nào, đều chuẩn bị tiếp cận bàn đánh mặt trước. Hắc hắc. Bạo Linh gượng cười thanh âm vang lên theo nói, chủ nhân, ta cũng nhàm chán a. Dù sao ta có thể hoàn thành tốt ngươi an bài sự tình là được rồi thôi. Mà lại, ta cũng chỉ là biết mặt trược thứ này, còn thật không có tự mình chơi qua, liền để ta chơi đùa chứ sao. Mẹ nó, lão tử ở bên ngoài bôn ba, các ngươi ngược lại tốt, mặt trược đều chuẩn bị chơi. Bạch Phong lúc này tức giận bất bình lầm bầm, nhưng sau cùng Bạch Phong vẫn là hao tốn bạo điểm, đổi một bộ mạt trược cho bọn hắn. Không chỉ có như thế, liền tự động mạt trược bàn cùng thoải mái dễ chịu mạt trược ghế dựa đều đổi đi ra. Bất đắc dĩ lắc đầu lầm bầm, tâm địa vẫn là quá tốt rồi. Ưng ực, thế mà, lúc này ngồi tại mạt trược bàn bốn cái vị trí bạo linh, thánh thú Bạch Hổ, tướng thần cùng độc cô cầu bại, lại là cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, bắt mạt trược tay đều là run rẩy, bởi vì ở bên cạnh họ đều có một cái đặc thù bắp ruột. Liền xem như tướng thần loại này linh hồn thể đều có thể nổ đặc thù bắp ruột. Hỗn đàn, cái này hỗn đàn, hắn sao có thể như thế không có chút nào tính người. Thánh thú Bạch Hổ tức giận vô cùng quát, ca mấy cái, ta độc cô cầu bại tại mạt trược giới cũng là chưa bao giờ gặp phải địch thủ. Thua có thể cũng đừng trách ta, cái này bắp ruột chỉnh đi vào nhưng là sẽ rất đau. Độc cô cầu bại lúc này theo mở miệng nói ra, tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong thần sắc lộ ra hoảng sợ, chứng minh câu nói này. Hắn bất quá là tại cho mình động viên mà thôi. Tướng thần lúc này mặt không thay đổi nhìn lấy Bạo Linh hỏi. Bạo Linh, tiểu tử này vẫn luôn ác như vậy sao? Bạo Linh lúc này khoái khóc. Nói thẳng, vậy liền coi là chiếu cố chúng ta. Ta thật không biết, ta đến cùng là não tử nước vào vẫn là đi ra ngoài bị lừa đá. Lại muốn cùng các ngươi chơi mặt trược. Hiện tại tốt. Thua liền bị cái đồ chơi này chỉnh, ta trêu ai ghẹo ai a. Bạch Phong lúc này một mặt vui sướng huýt sáo đi tại yên tĩnh trên đường nhỏ, khóe miệng lộ ra ý cười lẩm bẩm, để cho các ngươi chơi, lúc này các ngươi không chơi đều không được, người nào có dám hay không lão tử sẽ không tiễn người nào trở lại địa cầu. Còn có ngươi cái tiểu bạo linh, lão tử còn ở bên ngoài bôn ba. Ngươi thì muốn làm biếng, không chỉnh bỗng nhiên chỉnh đốn ngươi, ngươi là không biết hoa cúc vì sao như vậy đỏ. Thiếu gia, ngươi làm sao đột nhiên cao hứng như vậy? Đi theo Bạch Phong bên người Đồ Khuê, phát hiện lúc này Bạch Phong dị thường cao hứng, mười phần tò mò hỏi. Bạch Phong nghe được Đồ Khuê tra hỏi về sau, nhịn không được bật cười nói. Bởi vì một số người làm để cho ta không cao hứng sự tình, sau đó ta cũng để bọn hắn không cao hứng, cho nên ta hiện tại thật cao hứng. Nghe Đồ Khuê nghe được Bạch Phong cái này giống như nhiễu khẩu lệnh giống như, trực tiếp xấu hổ, bởi vì hắn hoàn toàn nghe không rõ Bạch Phong đến cùng đang nói cái gì, dứt khoát không tại đến hỏi. Sau 10 phút, Đồ Khuê hăng theo Bạch Phong liền đi tới một tòa phồn hoa thành trấn. Tòa thành này trấn lớn vô cùng, so Bạch Phong trước đó đi qua thành trấn còn lớn hơn. Có thể thấy được, tòa thành này trấn đẳng cấp, cũng không thấp. Tiến vào thành trấn về sau, Bạch Phong tìm hiểu một phen, xem như biết được, tòa thành này trấn tên là Dương Vân Thành, là một tòa tam phẩm thành trấn. Đẳng cấp này là thật không thấp, có thể nói, một cái tam phẩm thành trấn thành chủ, địa vị không kém chút nào một số bất nhập lưu tam lưu các phái các chủ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.